Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 717, 717, cô ấy là chủ nhân thế giới truyện tranh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Kỳ không ngờ Lạc Phu Nhân đến thành phố Lô Hải là vì Hạ An Nhiên. Tuy nhiên Lạc Phu Nhân cũng biết rằng đó chỉ là một vụ bê bối vu khống, cho nên sẽ không gây rắc rối gì cho Hạ An Nhiên. Sau khi Bùi Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhìn về hướng người phụ nữ đang nói xấu Hạ An Nhiên, vẻ mặt liền trở nên xa cách, nhanh chóng bảo trì khoảng cách với đối phương. Như thể cô ta là một con virus. Người phụ nữ ngẩn người. Có chuyện gì thế này? Cô ta có nói gì sai không? Hạ An Nhiên để điện thoại ở một bên. Cô ấy phát hiện ra trí nhớ của mình thực sự rất tốt. Rõ ràng là chỉ nhìn lướt qua cảnh chơi xấu hổ ở văn phòng trong bí mật không thể nói ra của tổng tài bá đạo cùng cô vợ xinh đẹp. Nhưng bây giờ cô không thể ngăn được đầu óc. Tất cả những hình ảnh đều hiện lên. Hạ An Nhiên vẻ mặt chán nản. Cô cảm thấy như mình đã bị nhiễm sự đen tối của Bùi Kỳ. Cô vỗ mạnh vào má mình. Không được suy nghĩ những chuyện bậy bạ như vậy nữa. Nếu muốn hãy suy nghĩ về các dự án nghiên cứu. Hạ An Nhiên chuyên tâm chuyển hướng chú ý. Cuối cùng thì cô đã tự giải cứu mình khỏi thế giới truyện tranh nhỏ bé đó. Tuy nhiên, sau khi bị nhồi nhét một đống dự án nghiên cứu trong đầu, cô trở nên rất buồn ngủ và ngủ mê man trên giường. Sau khi Lăng Mặc đuổi vài người đi, anh ấy đi đến phòng nghỉ, nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé đang nằm trên giường êm ái, đang ngủ, bước tới, nhìn con mèo hoang nhỏ dưới ánh đèn dịu dàng. Lăng Mặc không khỏi vuốt ve đôi má trắng nõn. Trong mắt chứa đầy tình cảm, Hạ An Nhiên mơ màng mở to đôi mắt mờ mịt. Lúc này, suy nghĩ của cô có chút bối rối. Trong đầu, chỉ toàn là hình ảnh từ truyện tranh. Kết quả là, nhìn cảnh gần gũi đáng yêu tuyệt đẹp, đang ở trong tầm tay. Cô mỉm cười với anh, chủ động vòng tay qua cổ anh. Khẽ thì thầm, đây thực sự là một nơi tốt. Chấm, Lăng Mặc khó hiểu. Nơi này có cái gì tốt? Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, Hạ An Nhiên chủ động ngẩng đầu lên, nghiêng người về phía anh, chủ động hôn lên môi anh. Lăng Mặc, phòng nghỉ quả thực là một nơi tốt. Trong cuốn truyện tranh nhỏ, bí mật không thể nói ra của tổng tài bá đạo cùng cô vợ xinh đẹp, có một cảnh trong phòng nghỉ đáng xấu hổ. Thư ký và tổng tài. Vào lúc này, đầu óc của Hạ An Nhiên vừa tình cờ nhìn thấy mảnh vỡ đó. Trong truyện tranh, cô vợ nhỏ là người có năng lực đặc biệt, nhưng tổng tài lại đặc biệt kiêng nề. Đối mặt với muôn vàn cám dỗ của cô vợ nhỏ, anh ta lại kháng cự. Tuy nhiên, cuối cùng thật sự không thể cầm cự được sự mê hoặc nữa, cho nên bị động phối hợp. Chỉ là, Hạ An Nhiên phát hiện tại sao sau khi người vợ chủ động hôn, lại không bị đẩy ra, và thậm chí bị hôn sâu hơn. Không, cô tuyệt đối không thể cho phép những tên khốn thay đổi cốt truyện ngẫu nhiên. Cô ấy là chủ nhân thế giới truyện tranh của mình. Ngay cả khi Lăng Mặc là nam diễn viên chính, anh ấy cũng phải nghe lời cô. Cách chương.